Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Sau đó, là viên thứ ba, quả này bom còn không có che nóng. Lại tới một quả, viên thứ tư, thứ năm quả, Vi Tiếu ở một bên thấy, cả người thần sắc cũng hoàn toàn không đúng. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua luyện dược sư, ngược lại còn gặp qua không ít. Cái khác một chút thực lực cao cường luyện dược sư, tuổi tác bên trên, đều đã là già 70-80 tuổi lão già. Luyện đan thời điểm, càng là tập trung tinh thần bộ dáng. Chỗ nào còn giống cái này tiểu thí hài đồng dạng mây trôi nước chảy a. Cơ hồ nói đúng là một câu, liền luyện ra một quả đan dược. Loại này luyện đan hiệu suất, đừng nói là trông thấy, liền nghe cũng chưa nghe nói qua a. Cái này tiểu thí hài. Luyện dược thực lực là mạnh bao nhiêu? Mới 5 tuổi cũng đã là dạng này. Loại kia hắn lớn lên. Còn phải a, lập tức, Vi Tiếu đều có chút may mắn. May mắn nhận biết cái này tiểu thí hài nhận biết đến sớm a. Thừa dịp hắn khi còn bé, dễ lừa gạt, trực tiếp liền có thể xưng huynh gọi đệ. Không phải vậy lời nói. Nếu như chờ hắn lớn lên lại nhận biết, rất có thể sẽ không có dễ dàng như vậy có thể kết giao. Cái kia, Vi Tiếu huynh, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên dừng lại. Thế nào, là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sao? Đến, Phàm Phàm huynh, ta dẫn ngươi đi ta chỗ này tốt nhất gian phòng để ngươi nghỉ ngơi. Vi Tiếu giờ phút này đối Lưu Phàm Phàm thái độ, gọi là một cái tốt. Cơ hồ thật sự là coi Lưu Phàm Phàm là trở thành huynh đệ mà đối đãi. Nghỉ ngơi cũng không cần. Chính là dược tài sử dụng hết, Lưu Phàm Phàm lắc lắc đan lô. Nghỉ ngơi, mới luyện như thế mấy cái bom, chính là nhấc nhấc tay sự tình mà thôi, còn cần đến nghỉ ngơi. Mẹ nó cũng quá xem thường lão tử đi, sớm biết rõ giá cả mở lại cao hơn một chút, làm thịt con hàng này làm thịt đến ác hơn một chút. Dù sao là con hàng này cung cấp dược tài, không dùng thì phí, lập tức, Vi Tiếu liền hiểu được. Sau đó, một mạch liền thả một đống luyện chế bom dược tài đi vào. Cái này dược tài số lượng, Lưu Phàm Phàm thấy rất là hài lòng. Đừng nói lại luyện 5 viên, lại luyện 50 khỏa cũng dư xài a. Xem ra con hàng này vẫn là rất hiểu chuyện. Lưu Phàm Phàm chuẩn bị tiếp tục luyện, mắt thấy là có thể đem còn lại 5 viên đan dược cũng nắm bắt tới tay. Vi Tiếu đều đã là chờ không kịp, nhưng mà, lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật lớn lá gan, ngay cả ta khắp huyết chi nhận cũng dám trộm. Ta sát, rõ ràng chính là Tô Tĩnh Nhu thanh âm a. Cái này bà nương lại trở về a. Lưu Phàm Phàm cơ hồ là phản xạ có điều kiện giật mình. Lập tức liền ngẩng đầu nhìn lại, cửa đại sảnh, chẳng những là Tô Tĩnh Nhu đến, liền Tư Đồ Minh cũng tới. Xong con bê, Tư Đồ Minh khẳng định đem trước đó sự tình cũng báo cho Tô Tĩnh Nhu. Kia Tô Tĩnh Nhu khẳng định biết rõ khắp huyết chi nhận trước đó là tại lão tử nơi này a. Liền khẳng định cũng có thể nghĩ đến trước đó là lão tử tại cái kia trong phòng đem khắp huyết chi nhận bỏ vào hộp rỗng bên trong. Tê liệt, lão tử sẽ không phải là muốn bị vạch trần đi, chỉ là như thế ngẫm lại. Lưu Phàm Phàm đáy lòng cũng có chút hoảng, nếu để cho Vi Tiếu biết rõ, lão tử vẫn luôn là đang đùa hắn, vậy còn không đến một đao đánh chết lão tử a? Ngươi tại sao lại đến? Vi Tiếu híp híp mắt, Tô Tĩnh Nhu tranh thủ thời gian nói ra, Vi Tiếu, ngươi nghe ta nói, cái này tiểu thí hài từ vừa mới bắt đầu liền đem nhóm chúng ta cho đùa nghịch. Khắp huyết chi nhận căn bản chính là ở trên người hắn. Hắn chẳng qua là tại trong căn phòng nhỏ đem khắp huyết chi nhận bỏ vào trong hộp mà thôi. Nhưng mà, Vi Tiếu lại là căn bản liền không có muốn nghe xuống dưới suy nghĩ. Phàm Phàm hiện tại là huynh đệ của ta, ngươi có dũng khí đối huynh đệ của ta lên cái gì ý đồ xấu. Muốn chết a, Tô Tĩnh Nhu lập tức sửng sốt, huynh đệ, hai người các ngươi, làm sao nhanh như vậy liền thành huynh đệ. Tư Đồ Minh cũng xem mộng, Vi Tiếu là thánh mạch cường giả a, thế mà còn gập xuống tư thái đến, cùng Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài làm huynh đệ. cái này không phải là, nghe lầm a, Lưu Phàm Phàm ở một bên thấy, gọi là một cái vui vẻ a, ai, Vi Tiếu huynh, người ta Tô Tĩnh Nhu dù sao cũng là cái mỹ nữ. Như thế hù dọa người ta, quá bạo lực, nói xong, hắn còn thần sắc 10 điểm chảnh hướng về phía Tô Tĩnh Nhu dương dương đầu. Tô Tĩnh Nhu, ngươi không muốn ỷ vào ngươi xinh đẹp, liền có thể tùy ý vu oan người ai, mới vừa rồi còn đang ô miệt Vi Tiếu huynh, biết rõ Vi Tiếu huynh không dễ ức hiếp, liền đến nói xấu ta đúng không? Còn có thể nói cái gì là ta vừa rồi đem khắp huyết chi nhận bỏ vào hộp rỗng bên trong. Ai, lão tử liền khắp huyết chi nhận cũng không có chạm qua tay có được hay không? Còn thế nào bỏ vào? Lưu Phàm Phàm một nói tới chuyện ma quỷ đến a, gọi là một cái mặt không biến sắc tim không đập, Vi Tiếu ngừng phải là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là Tư Đồ Minh lập tức liền không làm, ngươi cái này căn bản là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn chỉ mình đoạn bàn tay, ta cái này thủ trưởng, chính là lúc trước bị ngươi dùng khắp huyết chi nhận chặt đứt. Tô Tĩnh Nhu cũng là nộ đến cực hạn, Lưu Phàm Phàm, ta lười nhác cùng ngươi múa mép khua môi, hôm nay không giết ngươi, nan giải trong lòng ta chỉ hận. Nói xong, nàng chính là mãnh liệt liền đem trong tay hộp xốc lên, đem khắp huyết chi nhận lấy ra, nhưng, một giây sau, nàng động tác, lại là bỗng nhiên cứng đờ, một đôi mắt đẹp, mở rất lớn, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem chứa khắp huyết chi nhận hộp. Cả người thần sắc cũng rất căng thẳng, Tô Tĩnh Nhu vô ý thức nói ra, tại sao có thể như vậy? Khắp huyết chi nhận đâu? Tại sao lại không có? Không, lại là một cái hộp rỗng. Lúc trước rõ ràng thấy, khắp huyết chi nhận liền tại bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì lại biến thành một cái hộp rỗng? Vi Tiếu huynh, ngươi xem, cái này bà nương rõ ràng lại là muốn tới ăn vạ a. Lưu Phàm Phàm hoàn toàn là biểu hiện ra một bộ đã triệt để xem thấu Tô Tĩnh Nhu bộ dáng. Trước đó thanh kiếm kia rõ ràng liền tại bên trong, nàng mới ra ngoài như thế một hồi, lại cầm cái hộp rỗng tới. Điệu bộ này, liền cùng lúc trước nói xấu ngươi cầm nàng kiếm tình huống đồng dạng nha. Không có gì ngoài ý muốn lời nói, nàng lại muốn nói xấu ta, nói ta cầm nàng kiếm ân nhị ai, bị như thế cái bà nương quấn lấy phiền quá à, ta cũng không tâm tình luyện đan, lời nói vừa mới nói xong. Tô Tĩnh Nhu lập tức liền quát lớn nói, Lưu Phàm Phàm, khẳng định là ngươi lại tại âm thầm đem ta khắp huyết chi nhận trộm đi. Nhanh trả lại cho ta. Nói nhảm, đương nhiên là lão tử trộm đi. Ai, cái này không gọi trộm, là thuận lý thành chương lấy được không tốt. Đại tỷ, đây là hệ thống cho lão tử ban thưởng ai. Lão tử bất cứ lúc nào đều có thể bỏ vào nhiệm vụ không gian bên trong. Ngươi không biết không, rõ ràng chính là lão tử đồ vật. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể thu vào trong không gian giới chỉ. Trả lại cho ngươi. Căn bản chính là lão tử đồ vật, còn cái mấy cái a, tốt như vậy bảo bối, lão tử tuyệt bích muốn vẫn dùng tới a, người nếu là không thoải mái, tìm hệ thống đi, dù sao lão tử là chắc chắn sẽ không cho. Tô Tĩnh Nhu, người náo đủ không có, Vi Tiếu thật sự là không thể nhịn được nữa, lúc trước nói xấu ta bắt ngươi kiếm, hiện tại lại nói xấu huynh đệ của ta Phàm Phàm cầm bên trong ngươi kiếm. Ngươi là tại khiêu chiến ta nhẫn nại danh giới cuối cùng sao? Ngoặc kép, hết chương.